Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2474, chỗ ở 2, góc truyện audio.com. Đúng vậy, Trương Cửu Tiêu gật đầu, đi vào Thánh Tử Điện lập tức cảm thấy linh khí nồng nặc hơn ngoài gấp bội, trọng yếu nhất là trong đó ẩn chứa một loại khí tức đặc thù, tựa hồ ở nơi này tu luyện có thể sảng khoái tinh thần, tư duy càng thêm rõ ràng. Khó trách có khả năng thu hút nhiều người như vậy, quả nhiên là thánh địa tu luyện. Linh khí nồng nặc như vậy, thiên đạo công pháp đầy đủ mà nói, coi như không tìm kiếm linh thạch, tu vi cũng tiến bộ cực nhanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể trong vòng 10 năm trở thành danh sư cửu tinh, chân chính đứng ở đỉnh phong của thế giới. Chỗ ở không tính quá xa, dựa theo bản đồ trên ngọc bày, rất nhanh liền đi tới trước mặt là biệt viện độc lập, linh khí so với bốn phía càng thêm nồng đậm, đi lại ở trong đó, cho dù không tu luyện, cũng có thể để thân thể khỏe mạnh, bách bệnh không sinh. Trương Cửu Tiêu còn chưa tới trước mặt, liền cùng hắn tách ra, hắn là học viên lớp phổ thông, chỉ có thể ở ký túc xá tập thể, xa xa không có đạt tới loại đãi ngộ này. Giống như Hồng Viễn danh sư học viện lúc trước, học sinh đỉnh phong ở là khu biệt viện, học sinh bình thường chỉ có thể ở ký túc xá. Chỗ ở của lớp tinh anh, so với đối phương thì tốt hơn nhiều, có điều mình bài danh cuối cùng, vị trí biệt viện xem như tít ngoài rìa, thuộc về kém nhất. Đi tới trước cửa, lấy ra ngọc bài, phòng ấn phía ngoài lập tức mở ra, Trương Huyền đẩy cửa, đang muốn đi vào, chỉ thấy một thân ảnh thướt tha đi tới bên cạnh tiểu viện của mình, ngừng lại. Chính là thiên tài Trần Nhạc Giao của Băng Nguyên Cung, đa tạ vừa rồi Nhạc Giao tiên tử nhắc nhở. Trương Huyền ôm quyền, trước đó nếu không phải đối phương truyền âm thiên phú huyết mạch của Trương gia là rút ngắn thời gian, muốn vượt qua Trương Khiêm kích hoạt huyết mạch khả năng còn cần tốn thêm chút công phu. Trương sư khách khí, Trần Nhạc Giao vội vàng đáp lễ, đây là ta phải làm, vị trước mắt này là lão sư của thiếu công chủ, đối với nàng có tình nghĩa bán sư, xuất hiện nguy hiểm, không có tiến lên giúp một tay đã có chút xấu hổ rồi. Đây là chỗ ở của ngươi. Thấy nữ hài mở phong ấn của tiểu viện phía trước tùy thời đi vào, Trương Huyền có chút kỳ quái. Hắn là tên sau cùng của khảo hạch sông Sơn Môn, nên ở biệt viện cuối cùng không có gì đáng trách, nhưng Trần Nhạc Giao hắn từng xem qua, vị trí hẳn là 30 mấy, không nên ở sát bên mình nha. Biết Trương Sư ở chỗ này, nên ta đổi với người khác. Trần Nhạc Giao cười cười. Biệt viện bên cạnh là của người thứ 49, biệt viện của nàng ở hơn 30, dùng để trao đổi đương nhiên sẽ vui vẻ bằng lòng. Đổi, Trương Huyền sững sờ, đúng vậy, Trương Sư là lão sư của thiếu công chủ, hơn nữa giải quyết nan đề trên việc tu luyện của Băng Nguyên Cung, là đại ân nhân của Nhạc Giao, đương nhiên hy vọng có thể ở gần một chút, có gì cần chiếu cố, cũng có thể nhanh chóng chạy tới. Trần Nhạc Giao mỉm cười, thật ra thì nàng có chút lo lắng người Trương gia sẽ tới tìm phiền toái, ở gần có thể lẫn nhau chăm sóc. Bất kể nói thế nào, sự tình Trương Khiêm đều bởi vì nàng mà lên. Khách khí, Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách thái độ của đối phương đại biến, nguyên lai đã biết mình là lão sư của Triệu Nhã. Trước đó không dám nói Triệu Nhã là học sinh của mình, sợ đối phương chỉ là một đệ tử bình thường của Băng Nguyên Cung. Góc truyện audio.com, không biết được loại sự tình này, nói ra phiền phức càng lớn, càng khó có thể điều giải. Nếu biết liền dễ làm rồi. Nếu biết quan hệ của ta cùng Triệu Nhã, người có ngọc bài đưa tin cự ly xa không, ta muốn nói vài câu với nàng, không biết được không? Trong lòng hơi động, nhớ tới một việc, Trương Huyền đầy hy vọng nhìn qua. Lúc trước thời điểm Triệu Nhã rời đi, hắn còn không có ngọc bài đưa tin, lại nói cho dù có khoảng cách xa như vậy cũng không cách nào truyền tin tức. Vị trước mắt này là người Băng Nguyên Cung, khẳng định có phương pháp liên lạc tông môn, vừa vặn có thể liên lạc với Triệu Nhã một chút. Hơn nửa năm không thấy, muốn nói không nhớ tên đệ tử này, đó là giả. Ta có ngọc bài đưa tin cự ly xa. Bất quá cần sắp đặt trận pháp tiến hành gia trì, mới có thể liên hệ được thiếu công chủ. Trận pháp này, bố trí khá phiền toái, hơn nữa thực lực của ta cũng không đủ, khả năng cần khoảng 3 tháng thời gian. Trần Nhạc Giao nói, 3 tháng, Trương Huyền nhíu mày, nhìn lại, không biết ngươi muốn bố trí trận pháp này là cấp mấy. Ta cũng học qua trận pháp, có lẽ có thể giúp một chút. Thời gian 3 tháng đối với người khác mà nói, bế quan một cái liền qua, nhưng đối với hắn mà nói, lại có chút dài, nếu trận pháp đơn giản, mình có thể giúp một tay bố trí. Là trận pháp cấp 8, Trần Nhạc Giao nói, cấp 8, Trương Huyền gật đầu, loại trận pháp cấp bậc này, chỉ cần không quá phức tạp ta có thể bố trí, có thể cho ta nhìn trận đồ hay một chút không? Cách Trương,